Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Niệm gì? Chương 126, ai là đệ nhất? Đã đoạt được hơn 1,700 mai phù lệnh, Vương Đằng cũng không cần lại đi tiếp tục tìm kiếm mục tiêu, cướp đoạt trên người những người khác phù lệnh. Hắn bây giờ cái gì cũng không yêu cầu làm, chỉ cần thời hạn đến, truyền tống ra bí cảnh liền có thể. Nửa ngày sau, mờ mịt tuyết vực bên trong đột nhiên hiện ra từng cái thần bí vòng xoáy, kia từng cái thần bí trong nước xoáy, mãnh liệt ra từng cổ một cường đại truyền tống lực, bao quanh từng cái tinh võ học viện học viên, biến mất không thấy gì nữa. Lần lượt từng bóng người, lục tục bị hút vào kia từng cái trong nước xoáy, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Vương Đằng cũng bị không gian trong nước xoáy hung tràn ra truyền tống lực bao phủ, thân hình lóe lên một cái, liền biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó cũng cảm giác được đấu chuyển tinh di, thời không biến đổi, từ mờ mịt tuyết vực bên trong truyền đưa đi. Tô Minh đang bị truyền tống lực bao phủ chớp mắt, cũng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân, cả người giống như là muốn tán giá một dạng cảm nhận được truyền tống lực bao phủ. Tô Minh bất chấp cả người đau đớn, liền vội vàng kiểm tra trên người mình phù lệnh. Phát hiện mình trên người phù lệnh, lại một quả đều không thừa xuống, nhất thời không khỏi sắc mặt đại biến, hết giận dữ lên tiếng, a a a a a. Tức chết ta, là ai lại dám đánh lén ta, Vương Bát Đảng, đừng để cho ta biết là ai liên quan, nếu không ta nhất định giết ngươi a. Tô Minh ngửa mặt lên trời gào thét, khí nổi gân xanh, lửa giận ngút trời, đã biết 7 ngày tới nay, thật sự cướp đoạt phù lệnh, lại toàn bộ bị cướp đi, một quả cũng không có để lại cho hắn. Thanh âm hắn bao phủ ở mịt mờ tuyết vực bên trong, thân hình đã bị truyền tống lực bao phủ, sau một khắc liền bị truyền tống ra mờ mịt tuyết vực, ngoại giới, tinh võ học viện bên trong, không biết lần này tân sinh thí luyện kết quả như thế nào, ai có thể thu được lần thực tập này hạng nhất. Đường Thanh Sơn cười ha hả hướng về phía tinh võ học viện một đám trưởng lão nói, nhóm này tân sinh bên trong, thực lực xuất chúng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên mệnh chi tử Tô Minh đã thức tỉnh thập đại thể chất mạnh nhất một trong bất diệt chiến thể, thân thể mạnh mẽ, không người có thể so sánh, đủ để dễ dàng vượt cấp đối chiến, đừng nói là cùng miệng lưỡi công kích thứ những học sinh mới, coi như là những học sinh cũ kia người thợ săn, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, đoạt xuống khả năng thứ nhất tính rất lớn, trừ Tô Minh, có hy vọng nhất đoạt loại kém nhất danh, hẳn là cửu hoàng tử, nghe nói cửu hoàng tử tại thí luyện trước khi bắt đầu, đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng hậu kỳ, hơn nữa cửu hoàng tử tư chất cực cao, mặc dù còn không có thức tỉnh thể chất, bất quá thực lực cũng không thể khinh thường. Ngoài ra, còn có cái đó gọi là Lý Thanh Nhã nha đầu, tư chất phi phàm, tu vi đồng dạng là ngưng chân cảnh ngũ trọng hậu kỳ, bất quá nhưng là không biết nha đầu này kinh nghiệm thực chiến như thế nào, hữu trưởng lão thẳng thắn nói đạo. Đường Thanh Sơn nghe vậy nụ cười trên mặt khỏi bệnh thắng, nhàn nhạt nói, cửu hoàng tử mặc dù thực lực không yếu, bất quá Tô Minh chính là thiên mệnh chi tử, khí vận thâm hậu, hơn nữa hoàn thành công thức tỉnh bất diệt chiến thể, thân thể phi phàm đồng thời, còn nắm giữ chiến thể dị tượng, hai người nếu là đúng thượng, cửu hoàng tử hẳn không phải là đối thủ. Về phần Lý Thanh Nhã nha đầu kia, mặc dù tu vi không tệ, tư chất cũng rất kinh diễm, nhưng nàng cũng không có một viên cường giả tranh đấu lòng, cùng Tô Minh vạn vạn không thể so sánh. Nói như vậy, lần này đoạt lấy thất liên hạng nhất, hẳn là trừ Tô Minh ra không còn có thế là ai khác. Nhìn trước mắt không gian vòng xoáy, Đường Thanh Sơn khóe miệng khẽ nhếch, Tô Minh thức tỉnh bất diệt chiến thể, thân thực lực cũng đã không phải chuyện đùa, tân sinh bên trong cơ hồ không có người là đối thủ của hắn, hơn nữa là lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn trả lại cho Tô Minh một viên tiểu phong ma đan. Ở dưới tình huống như vậy, Tô Minh muốn đoạt loại kém nhất danh, có thể nói là hoàn toàn không có bất kỳ huyền niệm, hẳn là Tô Minh không thể nghi ngờ. Mấy tên trưởng lão phân tích nói, từ đầu chí cuối, không có bất kỳ người nào nhắc tới Vương Đằng, một cái vô mạch người, thì như thế nào có thể cùng thiên mệnh chi tử Tô Minh, cùng với cực phẩm tư chất người có cửu hoàng tử đám người như nhau đây, chỉ có Diệp Lâm, đối với Vương Đằng ôm mong đợi, ngay tại một ngày trước, trả lại nguyên đan dưới sự giúp đỡ, hắn đã thuận lợi tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, đúng như Vương Đằng trước đây nói, Diệp Lâm ở thuế phàm cảnh đỉnh phong thể nhiều năm như vậy, tích lũy đã đầy đủ thâm hậu. Sở dĩ chậm chạp không có thể đột phá đến tứ cực bí cảnh, chỉ là bởi vì trong cơ thể ám tật đông đảo, hơn nữa nguyên khí tiết lộ, bây giờ, ở Vương Đằng lục nguyên hồi minh đang cùng với quy nguyên đang dưới sự giúp đỡ, trong cơ thể hắn ám tật tẩn trừ, nguyên khí phục hồi, liền nước chảy thành sông, tấn thăng đến tứ cực bí cảnh. Bất quá hắn đột phá, cũng không có trước đây Trấn Nam Vương Phủ Trịnh Nhạc đột phá đến tứ cực bí cảnh lúc như vậy hạo đại thanh thế, nhưng đây cũng không có nghĩa là thực lực của hắn sẽ không cường, nhưng mà hắn tương đối Trịnh Nhạc, tương đối là ít nổi danh một ít thôi, đột phá lúc, khí tức tương đối nội liễm, cho nên mới vừa rồi không có tạo thành động tĩnh quá lớn, đưa tới oanh động, mà thành công tấn thăng đến tứ cực bí cảnh Diệp Lâm, cũng càng phát ra cảm giác vương đằng thần bí, chính là hai viên thuốc, chẳng những làm hắn ám tật phục hồi, thậm chí còn giúp hắn tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, như vậy thủ đoạn, há là một cái tầm thường thiếu niên có thể nắm giữ. Không gian trong vòng xoáy, đột nhiên có một đạo đạo quang mang lóe lên, phải ra tới, Đường Thanh Sơn đám người lập tức rối rít dừng lại nghị luận, ánh mắt toàn bộ đều nhìn về không gian vòng xoáy, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người liền từ không gian trong nước xoáy lao ra, rơi xuống đất, không ít người trên người đều mang thương thế, có người càng là trực tiếp từ không gian trong vòng xoáy rơi xuống đi ra, liền năng lực hành động cũng không có, thương thế rất nặng, các ngươi thế nào thương nặng như vậy, là ai đánh cho bị thương các ngươi? Đường Thanh Sơn hỏi mấy cái trước nhất bị truyền đưa ra người, hồi bẩm viện trưởng, ta là bị thiên mệnh chi tử Tô Minh đánh cho bị thương, hắn cướp đi trên người của ta toàn bộ phù lệnh, ta cũng vậy bị Tô Minh gây thương tích, ta cũng thế, phía trước này mấy cái bị truyền đưa ra người, người người bị thương không nhẹ, lại tất cả đều là bị Tô Minh đánh cho bị thương, Tô Minh trước đây cướp đoạt đến nhiều như vậy phù lệnh, bị hắn đánh cho bị thương người, tự nhiên không phải số ít, nghe được cái này kết quả, Đường Thanh Sơn trên mặt không tự chủ được hiện ra vẻ tươi cười, tiếp lấy vẫy tay bắn ra mấy viên chữa thương đang dược cho vài tên tân sinh thí luyện giả. Các ngươi bị thương không nhẹ, bất quá cũng nhìn ra các ngươi ở nơi này thí luyện bên trong đều rất cố gắng, rất không tồi. Đây là chữa thương đang dược, các ngươi ăn vào, có thể khôi phục nhanh hơn các ngươi thương thế. Đường Thanh Sơn mở miệng nói, liền tạ viện trưởng, mấy người vội vàng nói cảm ơn. Đường Thanh Sơn lại không có lại đi xem bọn hắn. Không gian kia vòng xoáy lần nữa lóe lên, lại có mấy cái bóng người bị truyền tống ra. Lần này bị truyền đưa ra mấy người chính giữa, còn có vài tên học sinh của người thợ săn, những học sinh cũ này đều là nội viện đệ tử, thực lực không yếu, nhưng giờ phút này, lại cũng đều mang thương trên người, từ. Các ngươi đều là nội viện đệ tử, thế nào cũng đều thụ nặng như vậy thương, là ai đánh cho bị thương các ngươi? Đường Thanh Sơn mắt sáng lên, trong lòng đã mơ hồ đoán được câu trả lời. Nhưng vẫn là mở miệng dò hỏi, hồi bẩm viện trưởng, chúng ta là bị Tô Minh sư đệ đánh cho bị thương, hắn thức tỉnh bất diệt chiến thể, thân thể mạnh mẽ, lại có chiến thể dị tượng, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, vài tên học sinh cũ cúi thấp đầu, rất là xấu hổ đạo, lấy vì lần này nhất định phải đụng phải Đường Thanh Sơn nghiêm nghị hà trách phê bình, không nghĩ tới Đường Thanh Sơn nhưng là cười ha ha, lên tiếng an ủi, thì ra là như vậy, các ngươi cũng không nhất định sa sút tinh thần. Tư chất thiên định, Tô Minh chính là thiên mệnh chi tử, lại thức tỉnh bất diệt chiến thể, các ngươi thua vào tay hắn cũng không tính được sỉ nhục, không cần lưu tâm, mấy cái này học sinh của thí luyện giả tu vi, đều rất không yếu, một người trong đó thậm chí là ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ tu vi, nhưng vẫn như cũ không phải là Tô Minh đối thủ, bị Tô Minh đánh cho bị thương, cái này làm cho Đường Thanh Sơn nụ cười trên mặt càng thịnh, trong lòng cũng càng phát ra mong đợi Tô Minh xuất hiện, chương 127, đầu heo. Lần lượt từng bóng người bị truyền đưa ra, trong đó phần lớn người trên người cũng mang theo hoặc nhiều hoặc ít thương thế, Vương Đằng cũng từ bí cảnh bên trong truyền đưa ra, nhưng là số ít một nhóm không có bị thương người, không khỏi để cho Tinh Võ Học Viện một đám trưởng lão mặt lộ vẻ kinh dị, Đường Thanh Sơn nhưng mà tùy ý tảo Vương Đằng liếc mắt, liền đưa mắt từ trên người hắn quét qua, hắn mặt đầy mong đợi nhìn chằm chằm không gian vòng xoáy lần nữa lóe lên, một cái sưng mặt sưng mũi đầu heo, từ không gian trong vòng xoáy té xuống. Đường Thanh Sơn ánh mắt liếc hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía không gian vòng xoáy, không nghĩ tới kia đầu heo nhưng là hướng hắn đi qua. Tầm mắt bị ngăn trở, Đường Thanh Sơn nhúc nhích một cái thân thể, nhìn về phía là kia đầu heo sau lưng không gian vòng xoáy, kia đầu heo nghi ngờ nhìn một chút sau lưng, sau đó đi nhanh đến Đường Thanh Sơn trước mặt, đừng ngăn cản đến ta, Đường Thanh Sơn một cái gỡ ra đầu heo, ngẩng cổ nhìn chằm chằm không gian vòng xoáy phương hướng, lần lượt từng bóng người bị truyền tống ra. Chuyện gì xảy ra? Tô Minh tại sao còn không đi ra, nhô lên cao gian vòng xoáy lóe lên tần số chậm lại, Đường Thanh Sơn không khỏi cau mày một cái đạo, mà bị Đường Thanh Sơn phá qua một bên đầu heo nghe vậy nhưng là môi động động, mồm miệng mơ hồ đạo, sư tử. Sư hổ, đồ nhi ở chỗ này, Ngươi chít chít méo mó lầm bầm cái gì? Đường Thanh Sơn không có nghe rõ đầu heo lời nói, quay đầu không vui nói, sư hổ, là ta a, ta chính là Tô Minh, ngươi không nhận biết đồ như sao? Đầu heo vội vàng nói, bốn phía nhất thời yên tĩnh lại. Đường Thanh Sơn há mồm một cái, nghiêm túc đưa mắt nhìn trước mắt cái này đỡ lấy đầu heo thiếu niên, bên cạnh một đám tinh võ học viện trưởng lão nghe vậy cũng đều trợn to hai mắt, nhìn về phía cái này đầu heo, ngươi nói cái gì? Ngươi là Tô Minh. Đường Thanh Sơn có chút không thể tin, quan sát tỉ mỉ bên dưới, rốt cuộc miễn cưỡng nhìn ra đầu mối, nhất thời da mặt giật mình, ừ. Là ta, Tô Minh liền vội vàng kêu, ngươi làm sao làm thành cái bộ dáng này? Đường Thanh Sơn khóe mắt co rút, lấy một quả chữa thương đang dược cho Tô Minh ăn vào, Tô Minh bị đều là bị thương ngoài da, chữa thương đang dược ăn vào, trên mặt lập tức liền tiêu sưng, mặc dù như cũ một mảnh tím bầm, nhưng cũng đã có thể nhận ra, nhìn thấy Tô Minh trạng thái. Bốn phía tinh võ học viện một đám trưởng lão không khỏi trố mắt nhìn nhau, những tinh võ học viện đó học viên chính là rối rít không khỏi tức cười, cảm nhận được bốn phía mọi người ánh mắt khác thường, Tô Minh chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, trong lòng càng là lên cơn giận dữ, Vương Bát Đảng, bị để cho ta biết ngươi là ai, nếu không ta nhất định đưa ngươi thiên đao vạn quả, viện trưởng, nếu người tất cả đi ra, vậy liền bắt đầu thống kê phù lệnh, tiến hành hạn đi, Đường Thanh Sơn liền bận rộn mở miệng nói. Giờ đi mọi người sự chú ý, hóa giải Tô Minh lúng túng, mặc dù Tô Minh bộ dáng chật vật, bất quá Đường Thanh Sơn chỉ coi là Tô Minh ở mờ mịt tuyết vực bên trong chân núi Chiến Bát Phương, cướp đoạt phù lệnh thời điểm lưu xuống thương thế, hơn nữa đều là trề ngoài da, mặc dù khó coi một chút, nhưng chỉ cần có thể đoạt lấy lần thực tập này hạng nhất, kia cũng không tính là cái gì. Theo Đường Thanh Sơn tiếng nói rơi xuống, một tên họ Lưu trưởng lão liền vội vàng đi ra, phụ trách thống kê tân sinh phù lệnh. Tiến hành hạng, hắn xuất ra một tên học sinh mới danh sách, thì thầm, la bên trong, một người thiếu niên có chút trù trừ, ứng tiếng tiến lên, Lưu trưởng lão nhìn cho hắn liếc mắt, ngươi cướp đoạt đến bao nhiêu phù lệnh, đem trên người của ngươi phù lệnh xuất ra. Thiếu niên cúi thấp đầu, rất là lúng túng nói, trở về. Hồi bẩm trưởng lão, ta không có phù lệnh, Lưu trưởng lão tảo hắn liếc mắt, cũng không nói gì nhiều, ở danh sách thượng làm một ghi chép, la bên trong, số không mai phù lệnh. Thí luyện thất bại, sau đó lại tiếp lấy đọc lên mỗi một cái tên, thống kê bọn họ phù lệnh, Trương Tốt, số không mai phù lệnh, thí luyện thất bại, Lý Vũ, số không mai phù lệnh, thí luyện thất bại, Ngô Hà, số không mai phù lệnh, thí luyện thất bại. Theo mỗi một cái tên đọc lên, tinh võ học viện một các vị cấp cao chân mày không khỏi rối rít khóa lên. Liên tiếp thống kê mười mấy tên tân sinh, lại tất cả đều là số không mai phù lệnh, cái này quả thực có chút khó tin. Không nói cướp đoạt phù lệnh, liền trên người mình kia một quả phù lệnh đều đang mất. Đường Thanh Sơn liếc một cái Tô Minh, thấp giọng nói, Tô Minh, ngươi lần thực tập này cướp đoạt đến bao nhiêu phù lệnh? Tô Minh nghe vậy nhất thời đầu co rụt lại, trù trừ hồi lâu nói, ta cướp đoạt 1.200, lời còn chưa dứt. Đường Thanh Sơn trong mắt nhất thời sáng lên, vỗ vỗ Tô Minh bả vai, mặt đầy mỉm cười nói, không tệ không tệ, không nghĩ tới ngươi lại cướp đoạt đến nhiều như vậy mai phù lệnh, rất tốt. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, Tô Minh lời nói bị miễn cưỡng cắt đứt, nghe được Đường Thanh Sơn lời nói, nhưng trong lòng thì biệt xuất một cái lão huyết, hắn muốn nói là, chính mình nguyên cướp đoạt đến 1.200 mai phù lệnh, nhưng cuối cùng gặp phải đánh lén, bị người toàn bộ cướp đi oa, Lưu trưởng lão vẫn ở chỗ cũ tiếp tục ngồi ghi chép, thống kê phù lệnh, Đường Tống, ngũ mai phù lệnh, thí luyện thông qua, Trương Chính, 27 mai phù lệnh, thí luyện thông qua, Lý Thanh Nhã, 72 mai phù lệnh, thí luyện thông qua. Đọc đến đây, Lưu trưởng lão sắc mặt rốt cuộc thư giãn một ít, sau đó lại tiếp tục tiến hành thống kê. Cửu hoàng tử, Lưu trưởng lão đọc đến đây, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Cửu hoàng tử thiên tư trác tuyệt, thực lực càng là vô cùng cường đại, chắc hẳn đạt được không ít phù lệnh chứ. Tinh võ học viện một đám trưởng lão cũng đều rối rít nhìn về phía cửu hoàng tử, cười ha hả nói, cửu hoàng tử đi tới trước, đem trên người phù lệnh cũng lấy ra. Nhìn trước mắt cửu hoàng tử lấy ra phù lệnh, Lưu trưởng lão không khỏi cau mày một cái, còn nữa không, thấy cửu hoàng tử lắc đầu, Lưu trưởng lão mặt đầy vẻ kinh ngạc, tuyên bố, cửu hoàng tử, 71 mai phù lệnh, thí luyện thông qua, theo Lưu trưởng lão tuyên bố, tinh võ học viện một đám trưởng lão nhất thời tất cả đều cả kinh, cái gì? Cửu hoàng tử lại mới đến 71 mai phù lệnh, làm sao có thể? Lại so với Lý Thanh Nhã cũng còn ít hơn một quả. Mấy tên trưởng lão trong ánh mắt toàn bộ cũng lộ ra vẻ kinh dị, cảm thấy lấy cửu hoàng tử thực lực, căn không thể nào chỉ đạt được điểm này phù lệnh. Lưu trưởng lão lại tiếp tục thống kê những người khác phù lệnh, nhưng đại đa số người đều là không mai phù lệnh, chỉ có một số ít người nắm giữ phù lệnh, hơn nữa tối đa cũng không cao hơn 20 mai. Người kế tiếp, Tô Minh. Một lát sau, Lưu trưởng lão trong miệng thốt ra một cái tên, đồng thời mặt đầy mỉm cười hướng Tô Minh nhìn sang. Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt cũng đều rơi vào Tô Minh trên người, trong đó tuyệt đại đa số người cũng mặt đầy hiếu kỳ. Tô Minh chính là thiên mệnh chi tử, lại thức tỉnh bất diệt chiến thể, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Rất nhiều học sinh của người thợ săn cũng thua ở trên tay hắn. Hắn kết quả cướp đoạt đến bao nhiêu phù lệnh, ngay cả cửu hoàng tử đều không khỏi nhìn về phía Tô Minh, ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Chỉ có kia mấy chục mắt thấy Tô Minh bị một đạo bóng trắng gõ bất tỉnh, cướp đi trên người toàn bộ phù lệnh học viên, trên mặt không khỏi hiện lên một tia trêu tức. Về phần Vương Đằng, tâm tư khác chính là ở đó cái gọi là tinh diệu linh trì trên, trong lòng âm thầm suy đoán kia tinh diệu linh trì bên trong lực lượng thần bí là có hay không là trong truyền thuyết tiên thiên linh lực. Chương 128, khiếp sợ toàn trường. Lưu trưởng lão hiền hòa ánh mắt nhìn về phía Tô Minh, còn lại tinh võ học viện tất cả trưởng lão cùng với Đường Thanh Sơn cũng tất cả đều mặt đầy mong đợi nhìn Tô Minh, nhưng Tô Minh lại trù trừ không dám lên trước. Người kế tiếp, Tô Minh. Thấy Tô Minh không nhúc nhích, Lưu trưởng lão mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lặp lại lần nữa một lần. Đi đi, ngươi cướp đoạt đến bao nhiêu phù lệnh đều lấy ra biểu diễn cho mọi người, cũng để người ta biết ngươi thiên mệnh chi tử thật tới danh quy. Đường Thanh Sơn mỉm cười nói. Tô Minh nghe vậy thiếu chút nữa khóc, chật vật mở miệng thấp giọng nói, ta không có phù lệnh. Bốn phía nhã tước không tiếng động, giống như chết an tĩnh, tất cả mọi người vẻ mặt đều đột nhiên ngưng trệ. Đường Thanh Sơn nụ cười trên mặt vậy đột nhiên cứng đờ, Lưu trưởng lão cũng không khỏi vẻ mặt hơi chậm lại. Ngươi nói cái gì? Ngươi không có cướp đoạt đến phù lệnh. Đường Thanh Sơn cương cười nói, Minh Nhi, ngươi đang nói gì mê sảng? Ngươi không phải mới vừa nói ngươi cướp đoạt đến 1200 mai phù lệnh sao? Còn không mau đưa chúng nó lấy ra, cho Lưu trưởng lão thống kê. Ta nguyên xác thực cướp đoạt đến 1200 mai phù lệnh, bất quá lại bị người đoạt đi. Tô Minh mặt đầy xấu hổ nói, cái gì? Đường Thanh Sơn nghe vậy đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó khóe miệng co giật, vậy ngươi bây giờ, trên người một quả phù lệnh cũng không có. Tô Minh cúi đầu không dám ngôn ngữ. Đường Thanh Sơn nhất thời không khỏi hít sâu một cái, nhìn chằm chằm Tô Minh hồi lâu, trong ánh mắt hiện lên một tia thật sâu thất vọng. Lần này tân sinh thí luyện, Tô Minh nên dễ dàng đạt được hạng nhất, nhưng hưởng thụ sau hắn thật sự bình an xếp số một danh trọng đại cơ duyên, tinh diệu linh trì tẩy lễ. Hắn hao tổn tâm cơ, muốn đem tinh diệu linh trì cơ duyên đưa cho Tô Minh, nhưng Tô Minh chẳng những không có thuận lợi đoạt loại kém nhất danh, thậm chí ngay cả thí luyện đều không thể thuận lợi thông qua, số không mai phù lệnh, thí luyện thất bại, là ai đoạt ngươi phù lệnh? Đường Thanh Sơn đè xuống lửa giận trong lòng, mở miệng hỏi, ta không biết, ta là tao sau lưng đánh lén, không thể thấy rõ hắn là ai. Tô Minh bi phẫn nói. Đường Thanh Sơn nghe vậy khóe miệng lần nữa vừa kéo, bị người đoạt đi toàn bộ phù lệnh, thậm chí ngay cả đối phương là ai cũng không biết. Bốn phía tinh võ học viện một đám trưởng lão cũng đều không khỏi rối rít cau mày. Bất kể là trước đây đạo tâm khảo hạch, hay lại là lần này tân sinh thí luyện, Tô Minh biểu hiện cũng quả thực tạm được, làm người ta thất vọng. Bốn phía rất nhiều học viên là càng là rối rít há hốc mồm cứng lưỡi, trố mắt nhìn nhau. Có hy vọng nhất đạt được hạng nhất thiên mệnh chi tử Tô Minh, lại một quả phù lệnh cũng không có. Lưu trưởng lão hít sâu một cái, thu hồi ánh mắt, trong danh sách thượng ghi danh đến Tô Minh, số không mai phù lệnh, thí luyện thất bại. Người kế tiếp, Vương Đằng. Lưu trưởng lão mở miệng kêu, giọng còn lâu mới có được trước đây như vậy hiền hòa, thậm chí chưa từng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng, nhưng mà nhìn trong tay ghi danh sách là Vương Đằng, cái đó vô mạch phế vật, hắn còn có cần phải đứng ra truy nã sao? Liền Tô Minh cũng không có cướp đoạt đến phù lệnh, hắn liền càng không thể nào có phù lệnh. Một ít tinh võ học viện học viên mở miệng nói, đương nhiên, mở miệng mấy người này, trong thực tập cũng không gặp được Vương Đằng, nếu không chỉ sợ liền sẽ không nói ra lời như vậy. Trên người của ngươi có hay không phù lệnh, có liền mau lấy ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu là không có liền nói thẳng, không nên trì hoãn thời gian. Lưu trưởng lão mở miệng nói, Vương Đằng dương mắt tảo hắn liếc mắt, mới vừa Tô Minh trù trừ hồi lâu, người này chưa từng biểu hiện bất kỳ bất mãn nào, kiên nhẫn chờ đợi, còn lần nữa lên tiếng nhắc nhở, mà nay hắn còn không có kéo dài thời gian đâu rồi, đối phương liền mặt đầy không nhịn được, Bất quá Vương Đằng cũng không đi so đo những chuyện nhỏ nhặt này, phất ống tay áo một cái, khắp nơi ống ánh phù lệnh nhất thời hướng trong nhẫn trữ vật bay ra ngoài, ánh sáng rực rỡ, giống như quần tinh đang lóng lánh, đẹp đẽ mà chói mắt, bốn phía tất cả mọi người đều không khỏi sững sờ, bị một mảnh sáng lạng phù lệnh quang vũ rung động, làm sao có thể? Hắn tại sao có thể có nhiều như vậy phù lệnh? Bốn phía học viên, bất kể là tân sinh thí luyện giả hay lại là học sinh của người thợ săn, giờ phút này tất cả đều khiếp sợ không thôi, trong mắt tràn đầy không thể tin, mảng lớn phù lệnh quang vũ bay ra, sáng lạng chói mắt, cực độ chói mắt, tất cả mọi người ánh mắt, trong nháy mắt bị mảnh này phù lệnh quang vũ hấp dẫn, trong mắt tất cả mọi người, cũng hiện lên thật sâu không tưởng tượng nổi, 1740 mai phù lệnh, ngươi lại có 1740 mai phù lệnh. Lưu trưởng lão đưa tay vung lên, đem trước mắt phù văn quang vũ cuốn lên, một con số lập tức liền hiện lên trong đầu hắn. Nhất thời không khỏi kinh hô thành tiếng, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, khó mà chính mình, bút trong tay, cũng suýt nữa rớt xuống đất, bốn phía các trưởng lão khác, cũng tất cả đều há to mồm, trợn to hai mắt, trên mặt tất cả đều viết đầy không tưởng tượng nổi, Đường Thanh Sơn cũng không khỏi con ngươi co rụt lại, làm sao có thể, hắn một cái vô mạch phế vật, lại cướp đoạt đến hơn 1,700 mai phù lệnh, bên cạnh, Diệp Lâm cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn mặc dù biết Vương Đằng không thể tầm thường so sánh, lại cũng không nghĩ tới, Vương Đằng lại có thể cướp đoạt đến nhiều như vậy phù lệnh. Bất quá hắn rất nhanh thì từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy vẻ mừng rỡ. 1740 mai phù lệnh, chiếm cứ chung quy phù lệnh 4/5 còn nhiều hơn, lần thực tập này hạng nhất, đã ván đã đóng thuyền, có tinh diệu linh trì cơ duyên, là hắn, đáng chết, là hắn đánh lén ta, đoạt ta phù lệnh. Tô Minh trong nháy mắt kịp phản ứng, nhìn kia mảnh nhỏ rực rỡ phù lệnh quang vũ, ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, hai mắt gần như sắp muốn phun ra lửa, ngút trời tức giận, mấy có lẽ đã ở bùng nổ bên bờ, không nghĩ tới ngươi lại cướp đoạt đến nhiều như vậy phù lệnh, đến thật là khiến người ngoài ý. Lưu trưởng lão hít sâu một cái, thật sâu nhìn Vương Đằng liếc mắt, mở miệng nói, sau đó đem ghi lại ở sách, Vương Đằng, 1740 mai phù lệnh, thí luyện thành công. Sau đó lại đem còn sót lại toàn bộ tân sinh thí luyện giả thí luyện thành tích đô thống tính toán một phen, làm ra hạng, tiếp đó, tuyên bố lần này thí luyện top 5, hạng nhất, Vương Đằng, 1740 mai phù lệnh, hạng nhì, Lý Thanh Nhã, 72 mai phù lệnh, hạng ba, Cửu Hoàng Tử, 71 mai phù lệnh, đệ tứ danh, Trương Chính, 27 mai phù lệnh, hạng năm, Lâm Phàm, 15 mai phù lệnh, làm top 5 hạng công bố ra. Trong đám người nhất thời một trận sôi sùng sục, cái bài danh này, hạng nhất cùng với khác bốn gã giữa, chênh lệch quả thực quá rõ ràng, trung gian tựa như cách một cái thiên địa cái hào rộng. Đồng thời, Trương Chính cùng kia tên gọi Lâm Phàm tân sinh, giờ phút này cũng đều rối rít mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới bọn họ bất quá cướp đoạt đến như vậy điểm phù lệnh, dĩ nhiên cũng làm có thể xếp vào top 5 nhóm, mà bốn phía, tất cả mọi người đều thổn thức không dứt, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Ai cũng không nghĩ tới, trong mắt bọn họ vô mạch phế vật, lại đạt được lần này tân sinh thí luyện hạng nhất, chỉ có Tô Minh, trong mắt lửa giận khó mà tắt, Vương Đằng trong tay kia 1740 mai phù lệnh, trong đó có 1200 mai, đều là từ trong tay hắn đoạt đi, chương 129, thiên vị. Lần này thí luyện, liền đến đây kết thúc, xếp hạng thứ 5 học viên, mỗi người khen thưởng 5000 điểm tích lũy, 10 miếng ngưng khí đan. Cũng lại đạt được tham gia năm nay ngoại viện tấn thăng cuộc so tài tư cách, còn lại thông qua thí luyện học viên, mỗi người khen thưởng 1000 điểm tích lũy, về phần không thông qua thí luyện giả, cần đi tới Khổ Đà núi suy nghĩ qua 7 ngày, tiểu thi trừng phạt, học sinh của người thợ săn, sẽ có đặc biệt trưởng lão phụ trách các ngươi nhiệm vụ lần này khen thưởng, được, cũng tản đi, hạng công bố sau, Đường Thanh Sơn mở miệng tuyên bố khen thưởng, nhưng là không nói chữ nào thí luyện hạng nhất tưởng thưởng quá mức, tinh diệu linh trì. Vương Đằng cau mày một cái, đang muốn mở miệng, Diệp Lâm nhưng là trước hắn một bước thay hắn đặt câu hỏi, chờ một chút, Đường Huynh, ngươi còn quên một cái khen thưởng chứ, lần thực tập này hạng nhất, tương hội đạt được đi tinh diệu linh trì cơ hội tu luyện, Diệp Lâm mở miệng nói, Đường Thanh Sơn sắc mặt nhất thời biến đổi, quay đầu lại, liếc mắt nhìn Vương Đằng, sau đó mở miệng nói, tinh diệu linh trì cơ duyên, không phải chuyện đùa, linh trong ao lực lượng thần bí, người bình thường căn không cách nào hấp thu. Cũng không chịu nổi, Vương Đằng lấy được lần thực tập này hạng nhất, theo lý thuyết hắn xác thực nắm giữ đi linh trì cơ hội tu luyện, bất quá hắn nhưng là cái vô mạch phế nhân, linh trì cơ duyên, hắn không hưởng thụ nổi, đừng đột tiến vào tinh diệu linh trì tu luyện, chỉ sợ đối với hắn có hại vô lợi, cho nên, hắn phần thưởng đệ nhất, ta có thể cho hắn ngoài ra bồi thường, cho hắn thêm 5.000 điểm tích lũy như thế nào. Tinh diệu linh trì bên trong lực lượng thần bí, chỉ có thức tỉnh thể chất đặc thù người mới có thể đủ hấp thu, mới có thể chịu đựng. Huống chi, Vương Đằng lần này mặc dù đạt được thí luyện số 1, nhưng lại sử dụng âm thầm đánh lén thủ đoạn hèn hạ, làm trái võ đạo tinh thần, cho hắn tức giữ hạng nhất danh tiếng, đã là đối với hắn cực lớn khoan thứ. Phẩm hạnh như thế bị ổi, thiếu võ đạo tinh thần, hắn có tư cách gì tiến vào tinh diệu linh trì tu luyện? Đường Thanh Sơn nhàn nhạt nói, coi như thật muốn mở ra tinh diệu linh trì, chắc cũng là để cho Tô Minh đi vào tu luyện mới là. Nghe được Đường Thanh Sơn lời nói, Vương Đằng nhất thời mắt sáng lên, trong lòng cũng là nổi nóng không dứt, không nghĩ tới đối phương thân là tinh võ học viện viện trưởng, ngay trước nhiều người như vậy mặt, lại còn có thể thản nhiên như vậy lật lọng, lại muốn giữ lại hắn khen thưởng. Hơn nữa, đối phương lại còn muốn cho trong thực tập một quả phù lệnh cũng không có Tô Minh, tiến vào tinh diệu linh trì tu luyện, trong đó thiên vị, thực sự quá rõ ràng, cơ hồ không che giấu chút nào. Ta muốn biết, tại sao? Vương Đằng kềm chế trong lòng não ý, nhìn chằm chằm Đường Thanh Sơn đạo, nói ta âm thầm đánh lén, không có võ đạo tinh thần, thủ đoạn hèn hạ, không có tư cách lấy được được thưởng. Ta nhớ được thí luyện trước khi bắt đầu, cũng không có nói không cho phép âm thầm đánh lén. Ta còn nhớ, ngươi từng nói qua, không có quá nhiều rườm rà quy tắc, không xem qua trình, chỉ nhìn kết quả cuối cùng. Đã như vậy, ta đây lấy loại thủ đoạn nào, lấy được 1.740 mai phù lệnh, đoạt lấy thí luyện hạng nhất, cũng không có vi phạm thí luyện quy tắc. Đường Thanh Sơn lạnh lùng tảo Vương Đằng liếc mắt, đạo, hừ, ta mặc dù không có nói qua không cho phép âm thầm đánh lén, nhưng loại thủ đoạn này, cuối cùng là không quang minh. Hơn nữa, ngươi không qua một cái vô mạch phế nhân, căn hấp thu không tinh diệu linh trong ao lực lượng, cho ngươi tiến vào tinh diệu linh trì, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, có thể hay không hấp thu linh trì bên trong lực lượng, đây là ta sự tình, không vớt viện trưởng phí tâm, viện trưởng chỉ cần tuân thủ cam kết là được. Vương Đằng mở miệng nói, hừ, không biết phải trái. Ngươi không qua một cái vô mạch phế vật, chẳng lẽ liền không có một chút tự biết mình sao? Tinh diệu linh trì trân quý bực nào cơ duyên, há có thể lãng phí ở trên thân thể ngươi? Chỉ có Tô Minh mới có tư cách tiếp nhận cái cơ duyên này. Bởi vì hắn là thiên mệnh chi tử, hơn nữa hắn thành công thức tỉnh bất diệt chiến thể, cũng chỉ có hắn mới có thể hấp thu tinh diệu linh trì bên trong lực lượng thần bí, ngươi nghe rõ sao? Được, ta lười cùng ngươi nói nhảm, ta cho ngươi quá mức gia tăng 5.000 điểm tích lũy, coi như ngươi lần này phần thưởng đệ nhất, không nên ở chỗ này càng quấy. Đường Thanh Sơn nhàn nhạt nói, Vương Đằng nghe vậy suýt nửa khí cười. Ta càng quấy, nói tới nói lui, cũng bởi vì ta không có vô mạch, ngươi cảm thấy ta là phế vật, không có tư cách tiến vào tinh diệu linh trì tu luyện, chỉ có Tô Minh, cái này cái gọi là thiên mệnh chi tử, mới có tư cách tiếp nhận linh trì tẩy lễ. Há, phải nói, tinh diệu linh trì cơ duyên, từ vừa mới bắt đầu, ngươi chính là Tô Minh an bài chứ. Ta Vương Đằng mặc dù phế vật, nhưng dầu gì trong thực tập đoạt lấy hơn 1.700 mai phù lệnh, ngươi thiên mệnh chi tử lại đoạt lấy mấy viên phù lệnh. Vương Đằng cười lạnh nói, bốn phía tất cả mọi người ánh mắt lóe lên, Vương Đằng đoạt lấy hơn 1.700 mai phù lệnh, hạng nhất thật tới danh quy, mà Đường Thanh Sơn trong miệng thiên mệnh chi tử Tô Minh, lại nắm giữ mấy viên phù lệnh, một quả phù lệnh cũng không có, liền lần thực tập này, cũng không có thông qua, nhưng Đường Thanh Sơn, lại nói Vương Đằng không có tư cách tiến vào linh trì tu luyện, chỉ có thiên mệnh chi tử Tô Minh, mới có tư cách. Nghe được Vương Đằng lời nói, Đường Thanh Sơn nhất thời mặt lộ sắc giận, trong lòng giống vậy căm tức không thôi, bởi vì Tô Minh biểu hiện, thực sự quá khó coi, một quả phù lệnh cũng không có được, để cho hắn tiến vào tinh diệu linh trì tu luyện, quả thực thiếu sức thuyết phục, hắn nguyên là muốn lấy tự mình thân là tinh võ học viện viện trưởng uy nghiêm, uy hiếp Vương Đằng, không nghĩ tới Vương Đằng lại căng không sợ, lại cùng hắn chính diện chống đối, hơn nữa đỉnh hắn có chút không xuống đài được. Vương Đằng, ngươi vẫn còn có mặt nhất lên chuyện này, nếu không phải ngươi thừa dịp ta chưa chuẩn bị, âm thầm đánh lén ta, lần thực tập này hạng nhất, trừ ta ra không còn có thế là ai khác, ta ngươi nếu là đánh nhau chính diện, không ra ba chiêu, ta là có thể đưa ngươi trấn áp. Tô Minh không nhịn được hừ lạnh nói, bại tướng dưới tay, cần gì phải chân nói dũng. Vương Đằng nhàn nhạt tảo Tô Minh một cái nói, Đường Thanh Sơn nghe vậy nhất thời ánh mắt động một cái, sinh lòng nhất kế đạo, Vương Đằng, ta biết trong lòng ngươi không cam lòng, bất quá, ngươi cướp lấy hạng nhất thủ đoạn, quả thực không đủ quang minh lỗi lạc, như vậy, ta ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu có thể chính diện đánh bại Tô Minh, ta liền cho ngươi tiến vào tinh diệu linh trì tu hành như thế nào? Tô Minh nghe vậy trên mặt cũng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, Vương Đằng, ngươi dám đáp ứng sao? Giờ phút này, trong lòng của hắn vô cùng chờ mong, hy vọng Vương Đằng có thể đáp ứng, bởi vì như vậy, hắn liền có thể vì chính mình chính danh, hơn nữa, còn có thể quang minh chính đại hướng Vương Đằng báo đánh lén thù, để tiết trong lòng ngực lửa giận. Đủ, Đường Thanh Sơn, ngươi thiên vị được không khỏi quá rõ ràng, tinh diệu linh trì khen thưởng, rõ ràng là ngươi chính miệng hứa hẹn, mà nay lại lật lọng, truyền rao ra ngoài, ta tin võ học viện danh tiếng, liền tất cả đều muốn hủy tại tay ngươi. Diệp Lâm lạnh rên một tiếng đạo, đối với Đường Thanh Sơn cách làm giống vậy tức giận không thôi, không nghĩ tới Đường Thanh Sơn là Tô Minh, thậm chí ngay cả mình cũng mặt mũi cũng không muốn, trong lòng của hắn than nhẹ, chính hắn một lão hữu, đối với cái này thiên mệnh chi tử, nhìn đến quả thực quá nặng, vô cùng bảo vệ. Chương 130, Hồ Đồ. Tô Minh là thiên mệnh chi tử, ta chính là thiên vị hắn một ít, thì như thế nào? Đường Thanh Sơn mặt đầy không thèm để ý đạo, căn kinh thường che giấu chính mình đối với Tô Minh thiên vị lòng, tiếp tục nói, huống chi, Vương Đằng lần này đoạt lấy thí luyện hạng nhất, thủ đoạn xác thực không đủ quang minh, dựa vào đánh lén đoạt loại kém nhất danh, cũng để cho người khó mà tin phục, ta bây giờ cũng cho hắn một cái cơ hội, chỉ cần hắn có thể chính diện đánh bại Tô Minh, khi tinh diệu linh trì cơ duyên, ta liền như cũ tặng cho hắn, cơ hội ta cho hắn, có thể hay không nắm chặt, liền nhìn chính hắn, Đường Thanh Sơn nhàn nhạt nói, cơ hội. Hừ, Tô Minh thức tỉnh bất diệt chiến thể, cùng trong cảnh giới, chiến lực có thể được xưng là đứng đầu, huống chi hắn tu vi còn xa xa cao hơn Vương Đằng lại tại sao có thể là đối thủ của hắn? Ngươi để cho Vương Đằng cùng hắn đánh nhau chính diện, đây là đang cho hắn cơ hội sao? Rõ ràng là muốn để cho Tô Minh có thể danh chính ngôn thuận tiến vào tinh diệu linh trì tu luyện mới đúng, Diệp Lâm lạnh lùng nói, theo sau đó xoay người hướng về phía Vương Đằng nói, Vương Đằng, tinh diệu linh trì cơ duyên, chính là ngươi ứng được thưởng, Đường Thanh Sơn nói lên cái điều kiện này, ngươi có thể không cần để ý, tinh võ học viện, còn chưa phải là Đường Thanh Sơn độc đoán, thế nào, Vương Đằng, ngươi không phải là thí luyện hạng nhất sao, chẳng lẽ là cái chỉ dám phía sau đánh lén, cũng không dám chính diện cùng người đánh một trận quỷ nhát gan, xem ra ngươi chẳng những là cái phế vật, hay lại là một tên hèn nhát, liền cùng ta đánh nhau chính diện tư cách cũng không có. Tô Minh thấy Diệp Lâm ra mặt ngăn cản, liền vội mở miệng khích tướng đạo, Vương Đằng vẻ mặt bình thản, chậm rãi đi tới trước, ngươi đã không phải là muốn tìm chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi tốt. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía Đường Thanh Sơn đạo, ta đáp ứng ngươi đề nghị, cùng trong miệng ngươi cái gọi là thiên mệnh chi tử đánh nhau chính diện, cũng hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể chính diện đánh bại Tô Minh, liền cho ngươi vào tinh diệu linh trì tu luyện, bất quá ngươi nếu là bại, vậy đã nói rõ ngươi người thí luyện này hạng nhất hữu danh vô thật, linh trì cơ duyên, liền phải nhường cho Tô Minh. Tất cả mọi người tại chỗ, cũng có thể làm chứng, Đường Thanh Sơn nhàn nhạt nói, nhưng trong lòng thì liên tục cười lạnh, một cái vô mạch phế vật, lại thực có can đảm đáp ứng cùng Tô Minh đánh nhau chính diện, thật là không biết tự lượng sức mình, Tô Minh, nhưng là thiên mệnh chi tử, khí vận dày đặc, hơn nữa đã thành công thức tỉnh bất diệt chiến thể, nói là vô địch cùng cảnh giới cũng không tính là quá đáng, huống chi hắn tu vi, còn cao qua Vương Đằng, ngoài ra, Tô Minh trên người, nhưng là còn có một mai hắn cho Tiểu Phong Ma đang tăng thực lực lên đây, cho nên, hai người chính diện giao thủ, căn sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì, Vương Đằng thua không nghi ngờ, hồ đồ, ngươi hồ đồ a. Ngươi làm sao có thể đáp ứng cùng Tô Minh chính diện giao chiến đâu rồi, Tô Minh chính là mạnh nhất thập đại thể chất một trong bất diệt chiến thể, hơn nữa đã thành công kích hoạt, ngươi và hắn chính diện giao thủ, căn không có bất kỳ thủ thắng khả năng, ai, Diệp Lâm không nghĩ tới Vương Đằng lại sẽ đáp ứng Đường Thanh Sơn đề nghị này, đáp ứng cùng Tô Minh đánh nhau chính diện, cái này há chẳng phải là tướng tinh diệu linh trì cơ duyên, chắp tay tặng người sao, bốn phía các trưởng lão khác, cùng với tại chỗ rất nhiều học viên cũng đều không khỏi nghị luận ầm ĩ, hắn lại dám đáp ứng cùng Tô Minh đánh nhau chính diện, hắn là ngu si sao, Tô Minh nhưng là đã thức tỉnh bất diệt chiến thể, thực lực cường đại vô cùng, ngày đó chúng ta hơn 10 người liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn, hắn liền vô mạch cũng không có, trước đây chẳng qua chỉ là dựa vào đánh lén may mắn đánh xỉu Tô Minh, cướp đi hắn phù lệnh, chẳng lẽ liền thật sự coi chính mình nắm giữ đánh với Tô Minh một trận thực lực, thật là ngu hàng. Ta nắm giữ ngưng chân cảnh lục trọng trung kỳ tu vi, cũng chưa chắc là Tô Minh đối thủ, hắn một cái vô mạch phế vật, lại dám cùng Tô Minh đánh nhau chính diện, không biết tự lượng sức mình, đám người xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Ha ha ha ha, ngươi lại thực có can đảm đáp ứng, coi như ngươi có gan. Nghe được Vương Đằng lại đáp ứng, Tô Minh nhất thời mừng rỡ không thôi, không khỏi cười ha ha lên. Nếu động động quả đấm liền có thể giải quyết, cần gì phải còn phải tiếp tục dây dưa tiếp đây, dù sao, giải quyết ngươi, cũng trì hoãn không bao nhiêu thời gian. Vương Đằng nhàn nhạt nói, hừ, cuồng vọng, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi cùng ta giữa chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu đại, tinh diệu linh trì cơ duyên, chỉ có ta mới có tư cách tiếp nhận, ngươi, không xứng. Tô Minh lạnh rên một tiếng đạo, được, các ngươi chính là ở đây tỷ đấu được, bất quá, ở trước khi tỷ đấu, ta còn phải nhắc nhở các ngươi, đao kiếm không có mắt, nếu không phải địch, cũng không cần gượng chống đến, kịp thời nhận thua, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đường Thanh Sơn mở miệng nói, nói ra những lời này thời điểm, ánh mắt liếc nhìn Vương Đằng, lời này hiển nhiên là đối với Vương Đằng nói, bốn phía mọi người rối rít tản ra, trống đi một cái sân, coi như Tô Minh cùng Vương Đằng chiến trường, một cái vô mạch phế vật, lại dám ở bí cảnh bên trong đánh lén ta, mà nay đánh nhau chính diện, nhiều nhất ba chiêu, ta nhất định bại ngươi. Tô Minh cười lạnh một tiếng nói, Vương Đằng nhàn nhạt tảo hắn liếc mắt, căn không có đem Tô Minh để ở trong lòng, nhàn nhạt nói, ngươi chỉ biết ngoài miệng khoe tài ấy ư, muốn động thủ liền nhanh một chút, không nên lãng phí thời gian của ta, ngươi lại dám khinh thường ta. Nhận lấy cái chết, thấy Vương Đằng thật không ngờ không đem hắn coi vào đâu, như thế coi rẻ hắn, Tô Minh nhất thời thở hổn hển, lại nghĩ tới trước đây mình bị Vương Đằng đánh lén, cướp đi toàn bộ phù lệnh, để cho hắn ở chỗ này trước thống kê danh sách tiến hành hạn thời điểm, xấu hổ không chịu nổi, lửa giận trong lòng, vào giờ khắc này càng là hoàn toàn bộc phát ra. Dưới cơn thịnh nộ, Tô Minh tay cầm một kiếm, phá không trảm đến, kiếm thế hung, giống như sấm đánh đi nhanh, lăng lệ mà bá đạo, bổ về phía Vương Đằng. Vương Đằng vẫn đứng lại bất động, con ngươi chính giữa tinh mang lóe lên, đem Tô Minh trên người sơ hở nhìn rõ ràng, đối với bất diệt chiến thể nhược điểm, hắn cũng như lòng bàn tay, thấy Tô Minh bôn tẩu tới, Vương Đằng đứng lại như tùng, giống như hoàn toàn bị đối phương khí thế hù dọa, phế vật cuối cùng là phế vật, liền Tô Minh trên người khí thế cũng không chịu nổi, bị dọa đến không dám làm một cử động nhỏ nào, lại còn dám cùng Tô Minh đánh nhau chính diện. Đường Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, bốn phía không ít người cũng đều rối rít lắc đầu. Giờ phút này, Tô Minh mặc dù còn không có nở rộ chiến thể dị tượng, nhưng bày ra uy thế, như cũ vô cùng cường đại, khí thế hung. Xem xét lại Vương Đằng, trên người một chút uy thế đều chưa từng tản mát ra, cả người đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, giống như bị sợ ngốc. Nhận lấy cái chết, Tô Minh cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt xẹt qua đến, trường kiếm trong tay hung hăng bổ về phía Vương Đằng. Nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng trong tay trái xách kinh phong kiếm hưu nhưng ra khỏi vỏ, nửa tấc sáng như tuyết thân kiếm, phản xạ kiếm quang, ánh chiếu ở Vương Đằng một đôi ánh mắt lạnh lùng trên. Sau một khắc, một cổ mãnh liệt kiếm khí, từ kinh phong kiếm trong vỏ kiếm mãnh liệt mà ra, xoẹt, ngay sau đó, một đạo bạch lượng kiếm ánh sáng hưu nhưng nở rộ, mau lẹ như thiểm điện, sắp đến để cho người khó mà phản ảnh. Sát kiếm thuật đệ nhất thức, thuấn kiếm, cưỡng, một tiếng, kia tách ra kiếm quang, trong nháy mắt chém ở Tô Minh trường kiếm trong tay trên, một cổ cường đại lực lượng, trong nháy mắt hung tràn ra, lực đạo chi hung, coi như là thức tỉnh bất diệt chiến thể Tô Minh, lại cũng không khỏi cảm thấy một trận cổ tay tê dại, cường đại lực đạo, trong nháy mắt chấn Tô Minh liên tục lảo đảo quay ngược lại, hơn nữa, kia tách ra kiếm quang, bắn ra kiếm khí, cuốn về phía Tô Minh, lăng lệ vô cùng. Đem Tô Minh áo khoác chém vỡ, ở trên người lưu lại một đạo đạo kiếm vết, tiên huyết, rò rỉ mà trào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.